Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2444, chương 2444, mở màn. Thánh tử, tại thần miếu có chí cao vô thượng địa vị, trừ bỏ kia một mực bế quan tu luyện bắn vọt xưa nay chưa từng có cảnh giới võ đạo. Thánh tử chính là thần miếu nắm trong tay. Từ trên thực tế mà nói, trong những năm này, thần miếu thực tế người cầm lái chính là thánh tử. Bây giờ, thần miếu đại sự sắp thành, tên này thánh tử tự nhiên là đến triển lộ thần uy thời điểm. Chủ tử thủy chung là chủ tử, tuyệt đối sẽ không để nô tài làm náo động, mà thiên thánh thậm chí ngay cả nô tài cũng không tính. Hắn bất quá là cái tội nhân mà thôi. Theo thánh tử xuất hiện, trong thần miếu át chủ bài cũng là tùy theo mà ra. Từng đạo dày đặc thân ảnh xuất hiện sau lưng thánh tử. Mỗi một đạo thân hình bên trong đều là tản mát ra cường hoành khí tức. Những người này nhìn toàn bộ là tới từ trong thần miếu. Tuyệt không phải Thương Khung Điện hao hết thủ đoạn lôi kéo giang hồ cao thủ có thể so sánh. Thực lực của những người này tự nhiên là không cần chất vấn. Đây hết thảy nên kết thúc. Thần miếu sẽ trở thành phiến đại địa này chúa tể. Thánh tử nói khẽ. Thần miếu át chủ bài rốt cục sốc lên. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Vấn Kiếm. Một mực tránh chiến Vấn Kiếm một mực duy trì trạng thái tốt nhất. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong gật đầu. Vấn Kiếm thân thể khẽ động. Né nhanh qua mấy đạo thân hình. Sau một khắc, một đạo bén nhọn thanh âm vạch phá thương khung. Một đoà ánh lửa bập bùng tại thiên khung bên trong nổ tung. Đạo Đức Tông Sơn Môn trước đó, rất nhiều thân ảnh bắt đầu hội tụ. Kiếm Tông cao thủ, Thái Thượng Thanh Cung cao thủ, Quang Minh Phủ cao thủ, Tử Trúc Lâm Nho Thánh cửu đại đệ tử. Tại thời gian rất ngắn bên trong Đạo Đức Tông Sơn Môn trước đó hội tụ thượng vị cao thủ. Lâm Trường Ca đối Kim Xuyên, Cao Hoan bọn người gật gật đầu, nói, rốt cục đợi đến tin tức. Kim Xuyên nói, cũng không biết Đạo Đức Tông bên trong tình huống hiện tại như thế nào. Chúng ta không muốn lãng phí đế thời gian. Lâm Trường Ca nói, dựa theo kế hoạch, ta cùng Vũ Trường không lưu tại nơi này. Người còn lại tiến vào Đạo Đức Tông bên trong. Minh Bạch, Kim Xuyên gật gật đầu. Sau một khắc, Kim Xuyên không có chút nào do dự. Thân thể khẽ động, chính là lướt đi. Những người còn lại theo sát phía sau. Chân chính giao phong, hiện tại bắt đầu. Đạo Đức Tông bên ngoài 30 dặm. Mạnh Trường Hạo một người tĩnh ngồi ở trong xe ngựa. Đầu này rộng lớn trên đường chỉ có cái này một cỗ xe ngựa. Có vẻ hơi quỷ dị mà cô tịch. Bất thình lình, Mạnh Trường Hạo mở ra đóng chặt hai mắt. Trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ sát ý. Rốt cục muốn tới sao? Mạnh Trường Hạo nói khẽ. Sau một khắc, Mạnh Trường Hạo thân thể khẽ động. Thoáng qua ở giữa chính là biến mất tại nguyên chỗ. Bên ngoài mấy chục dặm, một vị ngay tại cầm ấm nước uống nước nam tử trung niên thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Đưa tới bên miệng ấm nước gỡ xuống, trong thần sắc lộ ra ý cười, trầm giọng nói, thật là có một ít ý tứ. Mạnh Trường Hạo tốc độ rất nhanh, chỗ đến, bụi đất cuốn lên, tựa như là sa long vọt đi. Sau một lát, nam tử trung niên thu hồi ấm nước, hai mắt nheo lại, một điểm quang mang ánh vào đôi mắt của hắn bên trong. Giống như ngày mùa hè bầu trời đêm lấp lóe tại ngoài mấy trượng một hạt đom đóm. Trong nháy mắt, kia một hạt đom đóm ở đôi mắt của hắn bên trong biến thành hạo nguyệt quang huy. Một cây trường thương thẳng tắp ám sát mà đến. Uy thế hạo đãng, tựa như là bạch hồng quán nhật. Cái này thật đơn giản một thương. Thế tới vừa nhanh vừa mạnh, uy lực cường đại, tuyệt đối không cách nào hình dung. Nam tử trung niên trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, chợt chuyển biến thành ý cười. Hắn cùng Mạnh Trường Hạo bạn tri kỷ đã lâu, một mực có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại. lẫn nhau thử thăm dò. Thế nhưng là hai người lại là chưa hề chân chính giao thủ qua. Bất quá lần này Mạnh Trường Hạo chủ động khiêu chiến. Thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một thương này bên trong dung nhập Mạnh Trường Hạo nhiều năm thương đạo cảm ngộ. Trải qua mấy chục dặm lộ xúc thế. Sau đó lấy thế sét đánh lôi đình ám sát mà ra. Cho dù là võ bình bảng phía trên đệ nhất nho thánh Khổng Trường Thu tới muốn lông tóc không hao tổn. Đón lấy, chỉ sợ cũng là uổng công. Đối mặt với thẳng đến mặt một thương, nam tử trung niên bên hông ấm nước ném ra đón đỡ hướng trường thương. Cùng lúc đó dưới chân đột nhiên khẽ động, thân thể xông ra, hùng hậu nội lực bao khỏa tại trên nắm tay. Sau một khắc, tản mát ra chói mắt quang mang nắm đấm cùng trường thương đụng vào nhau. Trường thương run lên, thanh âm như sấm, bá đạo dư uy càn quấy mà ra. Nam tử trung niên ống tay áo lập tức hóa thành vỡ nát. Trên cánh tay nổi gân xanh, chảy ra đỏ sậm vết máu. Trường thương hơi uốn lượn, run rẩy không thôi, quả nhiên là có chút thực lực. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Mạnh Trường Hạo một tay phụ về sau, một tay hướng về phía trước nhẹ nhàng nắm chặt trường thương. Đứng tại hơn 30 trượng bên ngoài, trường thương phía trên dư uy vẫn còn, nhỏ xíu run rẩy y nguyên không ngừng. Hắn hổ khẩu chỗ, đã vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ cán thương. Ngươi cũng là không kém, lại dám chủ động hướng ta xuất thủ. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Con mắt dư quang đảo qua Mạnh Trường Hạo tay phải, đã nhận ra một màn kia đỏ thắm thời điểm, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Mạnh Trường Hạo thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi cùng ta kém quá nhiều, ta ra tay với ngươi tự nhiên là không hề cố kỵ. Nam tử trung niên đuôi lông mày hơi động một chút, nhìn chòng chọc vào Mạnh Trường Hạo, trầm giọng nói, khẩu khí thật lớn. Mạnh Trường Hạo bình tĩnh nói, nếu là ngươi thật như vậy có lực lượng, liền sẽ không đang thử thăm dò, không dám ra tay. Lập tức, nam tử trung niên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, ta bất quá âm thanh muốn để ngươi sống lâu một ít thời gian mà thôi. Mạnh Trường Hạo cười nói, lười nhác cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Nam tử trung niên cười nói, đã như vậy liền để chúng ta phân cao thấp đi. Được, Mạnh Trường Hạo phun ra một chữ, khí thế chính thịnh, ngôn ngữ rơi xuống, vô luận là Mạnh Trường Hạo cũng tốt, vẫn là nam tử trung niên cũng được, hai người đều là không có nửa phần muốn ý xuất thủ. Hai người mặt đối mặt mà đứng, quân tử giấu khí tại thân chờ thời, hai người đều là đỉnh phong cao thủ tuyệt thế. Vừa rồi một phen giao thủ khiến cho bọn hắn đều là lẫn nhau sinh ra đề phòng. Hiện tại ai cũng là không dám tùy tiện xuất thủ, tìm kiếm lấy cơ hội tuyệt hảo, tùy mà động, thời gian từng giây từng phút xói mòn. Hai người kiên nhẫn đều là cực dai, không có nửa phần muốn ý xuất thủ. Một trận gió nhẹ thổi tới, cuốn lên bụi đất, Mạnh Trường Hạo thân thể đột nhiên mà động. Kia một cây hơi uốn lượn trường thương đột nhiên băng thẳng, hóa thành một vệt ánh sáng ám sát hướng nam tử trung niên. Một nháy mắt, nam tử trung niên thân thể đằng không mà lên, mũi chân dẫm tại trên mũi thương lập tức hướng xuống cắm xuống, thân thể từ trên xuống dưới, song quyền lấy nổi trống chi thế đánh tới hướng Mạnh Trường Hạo. Hậu phát chế nhân. Trường thương thế đi khó thu, Mạnh Trường Hạo muốn tái xuất thương chỉ sợ là đã muộn. Song quyền nện ở Mạnh Trường Hạo lồng ngực phía trên, thân thể của hắn lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Liên tục rời khỏi vài chục bước, Mạnh Trường Hạo đứng vững thân thể, trong thần sắc hiện ra tái nhợt, phun lên cổ họng máu tươi bị hắn ép xuống. Nhìn đến, ngươi vẫn chưa được a. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Mạnh Trường Hạo không nói tiếng nào, hai tay cầm súng, đột nhiên lắc một cái, lần nữa đâm giết mà ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,